Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 35, chính văn chương 35 người ta chi gian, nếu ta nói. Mục đích của ta là ngươi. Thế nào? Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao phác sóc mà giống như cánh bướm lông mi. Yên lặng nói thật Mục Vân Giao trắng Bách Lý Cảnh Ca liếc mắt một cái. Sau đó vô ngữ mà nói, nếu ta nói, đây là nói thật đâu. Bách Lý Cảnh Ca trong mắt tối nghĩa mạc danh, làm người thấy không rõ hắn đáy mắt cảm xúc. Ta không phải ngốc tử, Mục Vân Giao lắc lắc đầu. Bình tĩnh mà nói, ngoặc kép, Bách Lý Cảnh Ca ngồi trở lại chính mình vị trí thượng. Rất là vô ngữ mà nhìn Mục Vân Giao, nếu là nghiêm túc vừa thấy. Liền sẽ phát hiện hắn đáy mắt chỗ sâu trong một hoa mà qua u ám chi sắc. Nói đi, Mục Vân Giao rất là nghiêm túc mà nhìn Bách Lý Cảnh Ca. Nói thật, cái này cựu U Minh Hỏa đối nàng lực hấp dẫn xác thật rất lớn. Bất quá nàng không nghĩ cùng hắn gút mắt quá sâu. Giống Bách Lý Cảnh Ca loại người này, nếu là trêu chọc thượng, đó là vô cùng vô tận dây dưa. Ta muốn ngươi đáp ứng ta một cái yêu cầu, Bách Lý Cảnh Ca nghĩ nghĩ mới nói. Cái gì yêu cầu, Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh Ca hỏi. Ta hiện tại còn không có nghĩ đến, chờ ta về sau nghĩ tới rồi nói sau. Không được, Mục Vân Giao suy xét một phen, nghiêm túc mà lắc đầu nói. Đương nhiên, yêu cầu này cũng không sẽ thương tổn ngươi thiết thân ích lợi. Cũng sẽ không thương tổn người bên cạnh ngươi. Chỉ về người ta chi gian, Bách Lý Cảnh Ca thấy Mục Vân Giao một mụ phủ quyết. Nghĩ nghĩ, lại tinh tế giải thích nói. Hảo đi, Mục Vân Giao nghe này gật gật đầu. Chính là trong lòng lại có một loại quái dị cảm giác. Vì cái gì những lời này nghe tới quái quái. Một khi đã như vậy, chúng ta đây đi thôi. Dứt lời, Bách Lý Cảnh Ca trong mắt khói mù đảo qua mà tẫn. Đứng dậy làm bộ muốn đi, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi ra ngoài hạ, dứt lời. Mục Vân Giao liền đứng dậy, mở ra phòng môn, cảnh cáo tính mà nhìn mắt Bách Lý Cảnh Ca, theo sau khép lại cửa phòng, đi tới ngoài phòng, ha ha, Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao biến mất thân ảnh. Thấp thấp mà cười cười, cái này tiểu gia hỏa, thật đúng là rất thú vị. Tránh ở chỗ tối huyết ảnh nhìn vẻ mặt sáng lạn tươi cười Bách Lý Cảnh Ca. Trong lòng một trận kinh tủng cảm giác, quân thượng nên sẽ không thật sự đối Mục cô nương cảm thấy hứng thú đi. Chỉ chốc lát, Mục Vân Giao liền lại về tới chính mình phòng, vừa vào cửa liền bị một người cao lớn bóng người chặn. Đi thôi, Mục Vân Giao vòng khai Bách Lý Cảnh Ca. Nhàn nhạt mà nói, đi ra ngoài làm cái gì? Bách Lý Cảnh Ca xoa xoa Mục Vân Giao đầu tóc, cười hỏi, nói cho bọn họ, ta bế quan, không cần quấy rầy ta. Mục Vân Giao lại chưa kịp né tránh Bách Lý Cảnh Ca ma chảo. Chỉ có thể tùy ý hắn chà đạp chính mình đầu tóc. Vẻ mặt vô ngữ, hảo, kia đi thôi, dứt lời, Bách Lý Cảnh Ca liền đem Mục Vân Giao vòng ở chính mình trong lòng ngực. Vẻ mặt ý cười. Buông tay, Mục Vân Giao ngửa đầu nhìn Bách Lý Cảnh Ca. Vẻ mặt lạnh như băng xương. Ta nếu là buông tay, còn như thế nào mang ngươi đi? Bách Lý Cảnh Ca trong mắt hài hước chỉ ý càng sâu. Nhìn chằm chằm Mục Vân Giao, rất là bất đắc dĩ mà nói. Ngoặc kép, Mục Vân Giao mặc, vì dị hòa, lại nhẫn một lần hảo. Chuẩn bị tốt, xuất phát Nga. Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao như cũ vẻ mặt ý cười. Rất là thiện ý, mà nhắc nhở một tiếng. Vân, Mục Vân Giao nhàn nhạt gật gật đầu. Bách Lý Cảnh Ca thấy vậy. Trong mắt xẹt qua một mặt rào hoạt ý cười. Theo sau, Mục Vân Giao cảm giác được đó là một trận trời đất quay cuồng cùng che trời lấp đất choáng váng cảm. Giác, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.